Truyện trinh thám Sherlock Holmes, ngôi nhà trống không. Vào mùa xuân năm 1894, cả thành phố London đều bàn tán xôn xao về vụ ám sát tử tước Ronald Adair trẻ tuổi. Vụ ám sát xảy ra trong một bối cảnh khác thường và đầy bí ẩn. Đông đảo công chúng đều biết đến những tình tiết của vụ án theo cách đánh giá chủ quan của cảnh sát. Nhưng vì lý do nào đó, phần lớn những tình tiết phải giấu kín. 10 năm trôi qua, hiện giờ tôi mới có khả năng bổ sung thêm những mắt xích còn thiếu trong chuỗi sự kiện đầy bí ẩn kia. Bản thân vụ án đã là một điều lý thú, nhưng những hậu quả không lường trước được đối với tôi còn quan trọng hơn gấp nghìn lần. Những hậu quả này làm cho tôi bàng hoàng, chấn động hơn tất cả những gì mà tôi từng gặp trong đời mình. Dù cuộc đời của tôi, nếu không có sự kiện ấy, thì cũng đã chứng kiến nhiều cuộc trinh thám ly kỳ. Thậm chí ngay bây giờ, sau nhiều năm, tôi vẫn còn cảm giác run sợ khi nghĩ lại câu chuyện xa xưa, và tôi vẫn bị một nỗi hoài nghi, thảng thốt, vui buồn lẫn lộn bao trùm và xâm chiếm toàn bộ tâm hồn. Tôi mong các bạn độc giả vẫn thường quan tâm tới những mẩu chuyện của tôi về những việc làm và những suy luận của một con người tuyệt vời. Hãy tha thứ cho tôi vì việc tôi không chia sẻ với các bạn điều khám phá của mình. Tôi tự đặt cho mình một nghĩa vụ là phải báo cho các bạn tất cả sự thật. Một khi tôi không còn bị ràng buộc bởi chuyện cấm đoán xuất phát từ chính ý muốn của bạn tôi. Câu chuyện ngăn cấm được phát ra cũng vừa mới đây, ngày mùng 3 tháng trước. Trong thời gian tôi và Sherlock Holmes còn gắn bó mật thiết với nhau, tôi đã quan tâm một cách sâu sắc tới những chuyện hình sự. Kể từ khi anh biệt tâm mất tích, tôi trở thành kẻ thường xuyên theo dõi trên các báo chí tất cả các vụ án chưa được khám phá. Đôi lúc để thỏa mãn tính hiếu kỳ, tôi đã có ý định tham gia vào chuyện phá án. Tôi sử dụng những phương pháp, thủ thuật như của bạn tôi thường làm, mặc dù còn lâu tôi mới đạt được trình độ ấy. Tuy thế, không có vụ án nào làm cho tôi hồi hộp, lo âu bằng câu chuyện tang thương của Ronald Adair. Trong số tài liệu điều tra, có đoạn nói thế này: vụ ám sát đã được tính toán từ trước và do một người hoặc một nhóm người lạ thực hiện. Sau khi đọc xong lời nhận xét như vậy, tôi càng thấy thấm thía hơn bao giờ hết rằng cái chết của Sherlock Holmes đã gây cho tổ quốc chúng ta một tổn thất to lớn biết nhường nào. Trong chuyện này, nhất thiết phải có những tình tiết làm cho Sherlock Holmes chú ý, và như vậy hoạt động của cảnh sát sẽ được bổ sung đầy đủ và đạt kết quả hơn nếu như họ có sự giúp sức của bộ óc thông minh và đôi mắt quan sát tinh tế của nhà thám tử sành sỏi nhất châu Âu này. Sau khi đi thăm bệnh nhân cả ngày về, tôi lại tập trung vào những suy nghĩ làm tôi nhức đầu. Đó là câu chuyện của Adair. Nhưng tôi không thể nào tìm ra được một lời giải đáp thỏa đáng. Tôi đánh bạo lặp lại những gì mà mọi người đã biết. Tôi cũng muốn nêu lên những dự kiện theo dạng đã được thông báo cho công chúng biết sau khi kết thúc cuộc điều tra. Tử tước Ronald Adair là con trai thứ hai của bá tước Maynooth, tổng đốc toàn quyền một khu vực thuộc địa của người Anh ở Úc. Người mẹ của Adair đã từ Úc đến nước Anh để giải phẫu mắt, cắt bỏ cây vây mọc ở mắt, và đã cùng cậu con trai Adair và cô con gái Hilda sống ở Parkland, số nhà 427. Chàng thanh niên thường giao du với những người tốt, và hình như không có địch thủ nào, cũng chưa làm gì đáng chê trách. Đã có thời, chàng đã đính hôn với tiểu thư Edith Woodley ở Carstairs. Nhưng trước khi xảy ra vụ án mạng vài tháng, thì cả chú rể lẫn cô dâu đã quyết định chia tay nhau. Không ai hối hận về chuyện này cả. Nói chung, cuộc đời của chàng thanh niên trai trẻ chỉ bị bó hẹp trong quan hệ gia đình và trong giới thượng lưu. Tính tình anh ta điềm đạm, thói quen và sở thích không có gì xấu. Thế nhưng, một cái chết bất ngờ nhất và kỳ lạ nhất đã chớp đi một nhà quý tộc trẻ vô tư. Chuyện đó xảy ra vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ 20 phút ngày 30 tháng 3 năm 1894. Ronald Adair là một người thích cờ bạc, nhưng chưa bao giờ tỏ ra vượt quá giới hạn. Anh ta là thành viên của ba câu lạc bộ Penguin, Cavendish và Bagatelle. Người ta đã điều tra và xác định rằng, trong ngày bị giết, sau bữa cơm chiều, Ronald đã chơi một ván bài ở câu lạc bộ Bagatelle. Thậm chí, trước bữa cơm chiều, anh ta cũng có chơi ở đấy rồi. Những người cùng chơi với anh ta là ông Murray, ngài John Hardy và đại tá Moran. Adair bị thua mất 5 bảng. Gia tài của anh ta khá lớn, nên việc thua bạc như vậy không làm cho anh ta bận tâm chút nào. Anh ta hầu như ngày nào cũng chơi và thường là được bạc. Những lời khai của các nhân chứng đã làm sáng tỏ thêm một chuyện, là khoảng một tháng rưỡi trước khi bị giết, Adair cùng chơi với ngài đại tá Moran. Một buổi tối đã ăn của ông Godfrey Milner và huân tướng Balmoral 420 bảng. Đấy là tất cả những gì biết được về những tuần cuối cùng của đời anh ta. Vào buổi tối bất hạnh đó, anh ta từ câu lạc bộ trở về nhà đúng 22 giờ đêm. Mẹ và em gái anh ta đi vắng. Họ đi thăm người quen chưa về. Người hầu gái thề rằng cô ta đã nghe thấy anh ta bước vào phòng của mình. Căn phòng ấy nằm trên tầng 2, cửa sổ hướng ra đường phố, anh dùng làm phòng tiếp khách. Trước khi chàng quý tộc trẻ tuổi về, người hầu gái vừa nhóm lò sưởi xong. Lò sưởi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô ta phải mở toang các cửa sổ để thoáng khói. Trước 23 giờ 20 phút, không hề nghe một động tĩnh nào phát ra từ căn phòng của bá tước. Lúc ấy, bà Maynooth và cô con gái về đến nhà. Bà Maynooth muốn ghé lại chỗ cậu con trai để chúc cậu ngủ ngon, nhưng cánh phòng cửa đã được khóa chặt bên trong, mặc cho người ta gào thét, đập cửa, không một ai lên tiếng. Thấy vậy, người mẹ hô hoáng lên, bắt người nhà phải phá cửa. Chàng thanh niên xấu số đang nằm gục dưới sàn nhà, ngay cạnh chiếc bàn. Đầu anh ta bị một viên đạn súng lục bắn thủng, trông thật khủng khiếp. Nhưng rất kỳ lạ là trong phòng không thấy một thứ vũ khí nào hết. Trên bàn có hai tờ ngân phiếu trị giá 10 bảng và 17 bảng với 10 pence. Bằng bạc có, bằng vàng có. Những đồng bạc được xém thành từng chồng nhỏ với từng loại giá trị khác nhau. Bên cạnh những đồng bạc là một tờ giấy có ghi những con số, và ngang hàng với những con số đó là tên của những người bạn cùng câu lạc bộ của Adair. Từ dữ kiện này có thể rút ra một nhận xét. Trước khi chết, chàng trai đã có tính toán những ván thua thắng bạc của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ các dữ kiện, công việc càng trở nên rối rắm, mù mịt hơn. Một điều làm chúng ta khó hiểu, vì sao chàng trai phải khóa chặt cửa từ bên trong? Thực ra kẻ giết người cũng có thể khóa cửa, rồi trèo qua cửa sổ để tẩu thoát. Nhưng dưới những cánh cửa sổ là những bồn hoa hồng lại không hề bị giẫm nát. Hơn nữa từ cửa sổ đến mặt đất phải đến 20 feet. Không một cây hoa nào bị giày xéo, làm nát. Ngay cả lớp đất giữa nhà và con đường cũng không hề có một dấu vết nào. Rõ ràng là chính Adair đã tự tay khóa cửa. Nhưng sao cái chết lại đột ngột dội vào đầu anh ta? Cứ giả thiết rằng tên sát nhân đã bắn qua cửa sổ, thì đó phải là một phát súng rất đặc biệt, vì chỉ bằng một viên đạn súng lục đã giết chết chàng trai ngay lập tức với một khoảng cách quá xa như vậy, thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Parkland là một đường phố nhộn nhịp, đông người qua lại. cách nhà 100 gia có một trạm xe ngựa. Không một người nào nghe thấy tiếng súng nổ. Vậy mà, có một người bị ám hại nằm xuống chỉ với một viên đạn súng lục bắn xuyên thủng đầu. Xét theo vết thương thì chính viên đạn kia là nguyên nhân gây ra tử vong. Bối cảnh vụ án đầy bí ẩn ở Parkland là như vậy. Một vụ giết người có ẩn số đầy bí hiểm bởi thiếu hoàn toàn những nguyên do xác đáng, logic. Anh bạn trẻ Adair không hề có địch thủ, còn tiền nong cũng như giấy tờ quý giá khác thì không hề suy chuyển. Suốt ngày tôi suy đi, nghĩ lại trong óc tất cả những dự kiện ấy, với tham vọng cố đặt ra cho nó một giả thiết có phần nào phù hợp và đủ sức thuyết phục. Tôi cố tìm ra điểm ít khả năng bị bác bỏ nhất, điều mà người bạn xấu số của tôi luôn luôn lấy làm kim chỉ nam cho các công cuộc khám phá. Tôi thành thật thú nhận mình hoàn toàn không đạt được ý đồ đó. Buổi chiều tôi thơ thẩn, lang thang trong công viên. Khoảng 18 giờ, bỗng dưng tôi đi đến góc phố giữa đường Park Lane và đường Oxford, không hề có ý định trước. Tôi thấy một nhóm người vô công rồi nghề đang túm năm, tụm ba, nhòm ngó vào một chiếc cửa sổ ngôi nhà đã xảy ra vụ án mạng đầy bí ẩn. Một gã đàn ông cao, gầy đeo kính râm to, tôi nghĩ chắc là một thám tử giả dạng, đang thử nêu lên một giả thiết về án mạng. Những người tò mò bao quanh ông ta chật cứng, chăm chú lắng nghe. Tôi cũng định sáng lại, nhưng khi nghe loáng thoáng những nhận định, phán đoán ngu xuẩn, tôi có cảm giác kinh tởm và thối lui. Vô tình tôi đụng phải một ông già gù lưng đứng phía sau. Mấy cuốn sách mà ông ta đang kẹp nách bị rơi ra. Trong lúc cúi xuống nhặt giúp mấy cuốn sách cho ông lão, tôi chợt đọc thấy tên một quyển sách: Sự ra đời và việc sùng bái cỏ cây. Tôi thoáng nghĩ, thật là một con mọt sách. Tội nghiệp. Chắc vì để kiếm sống, không vì yêu thích nghệ thuật, nên đã cố sưu tầm những cuốn sách quý hiếm. Tôi định nói vài câu xin lỗi cho sự vô tình của mình đã làm rơi những vật mà chủ nhân của nó nâng niu, trân trọng. Nhưng ông già cào nhào, tức tối và khinh khỉnh quay đi. Chỉ một loáng, cái gân lù gù gù và bộ râu quai nón bạc trắng của ông đã lẫn vào đám đông. Những quan sát ở ngôi nhà 427 phố Park Lane đã giúp tôi được chút ít trong công việc khám phá lời giải đáp mà tôi quan tâm. Ngôi nhà được ngăn cách với đường phố bằng một bức tường thấp. Trên tường có chăng dây thép. Dây thép cao chưa đến 5 feet. Mọi người dễ dàng lọt được vào vườn. Nhưng trèo lên cửa sổ thì khó thực hiện được. Vì không có ống thoát nước, không hề có một cái gờ nào nhô ra. Cho nên ngay cả một nhà thể thao điêu luyện nhất cũng không thể trèo lên theo bức tường được. Càng thấy mơ hồ hơn, tôi quay về phố Kensington để về nhà. Tôi bước vào phòng mình chưa đầy 5 phút, thì người hầu gái đã báo với tôi là có một người khách muốn gặp tôi. Tôi thật sửng sốt và ngạc nhiên, vì đó không phải ai xa lạ, mà chính là ông già gù gù, thích sưu tầm tập sách quý tôi gặp lúc chiều. Bộ tóc bạc phao trùm gần kín khuôn mặt nhăn nheo, nhọn hoắt của ông. Ông kẹp ở nách có đến một tá những cuốn sách loại quý. Chắc ngài rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. Ông ta hỏi với giọng the thé rất kỳ dị. Tôi thú thật là ông ta đoán đúng. Ngài thấy không? Tôi là một người lịch sự. Tôi lững thững đi theo con đường mà ngài đi. Tôi chợt thấy ngài bước vào ngôi nhà này. Tôi tự nhủ với mình là cần ghé lại gặp con người lịch thiệp kia để xin lỗi. Nếu tôi có thô thiển lố bịch với ngài, thì thú thật tôi cũng không có ý định làm cho ngài bực dọc. Tôi mang ơn ngài rất nhiều, vì ngài đã hạ cố cúi nhặt giúp tôi những cuốn sách. Chỉ nhỏ nhặt ấy không nên bận tâm làm gì, tôi đáp. Ngài cho phép tôi được hỏi,

hoàn toàn như ngày xưa, chúng ta vẫn còn kịp giải lao cho thư thả trước lúc lên đường. Nào, bây giờ tớ bắt đầu câu chuyện về cái thác nước. Nguyên nhân đơn giản làm cho tớ lên được khỏi vực thẳm là tớ chưa hề bị rơi xuống đó. Cậu không bị rơi xuống vực à? Đúng thế, Watson ạ, không hề bị rơi. Thế nhưng, mẫu thư tớ viết cho cậu hoàn toàn là sự thật. Khi bóng dáng độc ác của giáo sư Moriarty xuất hiện trên lối mòn chật hẹp, chặn ngang con đường giải thoát duy nhất của tớ, lúc ấy nghĩ mọi chuyện đối với tớ như vậy đã chấm dứt. Trong đôi mắt màu nâu của hắn, tớ đọc được quyết định không thể nào lay chuyển nổi về số phận của tớ. Tớ trao đổi với hắn vài ba câu, hắn lịch sự cho phép tớ được viết một mẫu tin ngắn ngủi. Cậu đã nhận được bức thư. Tớ để lá thư cùng hộp thuốc và cây gậy lại, còn tự mình đi theo lối mòn tiến về phía trước. Moriarty đi theo sau tớ từng bước một. Khi đến đoạn cuối cùng qua lối mòn, tớ dừng lại, bởi có đi tiếp cũng không còn đường nào hết. Hắn không thèm lấy ra một thứ vũ khí gì, vội lao vào tớ, và hắn dùng đôi tay dài ngoằn của mình chộp lấy tớ. Hắn biết cuộc đời của hắn đã tới số, hắn chỉ cần thực hiện một việc là trả thù tớ. Không thèm buông ra, tớ với hắn giằng co ngay bên mép vực thẳm. Nhưng nhờ tớ biết vài miếng vỏ Nhật Bản, khoản này đã giúp tớ không ít trong công việc. Tớ kịp thoát ra khỏi người hắn. Hắn thét lên nghe thật man rợ, loạn choạng vài giây, hai tay chơi với trong không trung. Mặc dù hắn cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể giữ nổi thăng bằng và ngã xuống. Đứng trên bờ vực thẳm, tớ nhìn theo rất lâu xem hắn bị rơi xuống vực như thế nào. Tớ thấy hắn va vào gờ của một tảng đá và chìm nghỉm dưới nước. Tớ lắng nghe Holmes kể lại với tâm trạng hồi hộp vô cùng. Còn anh vẫn thản nhiên, vừa kể vừa thả khói thuốc một cách khoan thai. Nhưng còn vết chân? Tôi thốt lên, chính tớ, bằng mắt mình đã trông thấy rõ rành rành hai dải bước chân cùng đi lên theo lối mòn. Dấu quay lại không hề có. Chuyện ấy xảy ra như thế này. Trong giây phút khi giáo sư Moriarty rơi xuống vực, tớ hiểu rằng vận may đã đến với tớ một cách không ngờ. Tớ biết rằng không phải chỉ có một mình Moriarty đang tìm cách giết tớ, ít nhất phải có ba tên đồng bọn. Cái chết của thủ lĩnh sẽ đốt cháy trong tim bọn nó một sự khao khát trả thù. Đó là một lũ người cực kỳ nguy hiểm. Trong tương lai, sẽ có một tên nào đó trong bọn chúng thực hiện mưu đồ làm hại tớ. Nếu chúng nghĩ rằng tớ đã chết, thì chúng sẽ hành động trắng trợn hơn, ít đề phòng và dễ dàng để lộ tung tích. Lúc ấy, sớm hay muộn rồi tớ cũng có ngày tiêu diệt được chúng nó. Chỉ đến lúc này, tớ mới thông báo cho mọi người biết tớ vẫn còn sống. Bộ não của con người làm việc rất nhanh. Moriarty chưa kịp xuống tới đáy của vực nước Rensenbach, tớ đã nghĩ xong kế hoạch đối phó rồi. Tớ đứng lên và quan sát bức tường đá sừng sững ở sau lưng. Trong đoạn miêu tả về cái chết tang thương của tớ mà tớ rất thú vị đọc sau đó vài tháng, cậu cho rằng bức tường đá hoàn toàn dựng đứng và trơn tuột. Không phải đúng hết vậy. Trên tảng đá có vài chỗ gờ nhô ra, có thể đặt chân bám vào được. Ngoài ra, dựa vào các dấu hiệu, tớ tin sẽ có một cái hốc nào đấy ở trên cao. Mỏm đá khá cao, rõ ràng không thể nào trèo lên đỉnh được, và cũng không thể đi theo lối mòn ẩm ướt mà không để lại dấu vết. Thực ra, tớ cũng có thể mang giày cho gót lộn ngược cũng được, nhưng tớ đã từng làm trong những trường hợp tương tự. Nhưng ba dấu giày cùng đi theo một hướng không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ rằng cố ý đánh lừa được. Vì vậy, tốt hơn nhất cứ liều leo lên cao. Điều này không phải là dễ. Thác nước đang reo ầm ĩ phía dưới. Tớ có cảm giác tiếng nói của Moriarty đang gọi tớ từ đáy vực thẳm vọng bên tai. Đôi lúc, khi một nắm cỏ nằm lại trên bàn tay hoặc một bàn chân bị trượt,

Đáng gờm hơn là thằng núp sau lưng thằng Parker. Đó là kẻ thân cận nhất của tay Moriarty. Chính hắn đã dùng đá ném tới tấp vào tớ từ ngọn núi đá. Hắn là một tên tội phạm ranh ma, xảo quyệt nhất, nguy hiểm nhất hiện nay ở London. Chính hắn đêm nay sẽ đi săn tớ, và hắn đâu ngờ rằng chúng ta lại săn hắn. Kế hoạch của Holmes dần dần làm cho tôi sáng tỏ. Từ chỗ ẩn nấp thuận tiện này, chúng tôi có khả năng theo dõi tất cả những ai có ý đồ theo dõi chúng tôi. Dáng dấp bóng người thấp thoáng bên cửa sổ là một miếng mồi, còn chúng tôi là những tay thợ săn. Vai kề vai, chúng tôi đứng lặng im trong bóng tối, chăm chú ngắm nhìn những bóng người lượn qua lượn lại. Đêm ấy, thời tiết rất xấu, trời trở lạnh tê tái, gió thổi dọc theo dãy phố một cách dữ dội, gay gắt. Người đi lại ngoài đường khá đông, hầu như ai bước cũng đi vội vã. Họ đều cố kéo cổ áo hoặc mũ che kín mũi cho đỡ lạnh. Tôi có cảm giác một người nào đó cứ đi qua, đi lại sát ngôi nhà. Đặc biệt có hai người làm cho tôi nghi ngờ hơn cả. Họ làm như thể tránh gió, nên bước vào một cánh cổng cách chúng tôi không xa. Tôi định bụng sẽ báo cho Holmes biết, nhưng anh trả lời tôi với một giọng bực bội rồi tiếp tục theo dõi động tĩnh ngoài đường. Thỉnh thoảng, anh đổi chân cho đỡ mỏi, hoặc lấy ngón tay gõ gõ vào bức tường. Tôi thấy anh có vẻ không vui, hình như sự việc xảy ra không hoàn toàn đúng như kế hoạch. Trời chuyển về khuya, đường phố tĩnh mịch, vắng vẻ. Holmes đi lại trong phòng, anh bồn chồn lo lắng hồi hộp. Vừa mấy miệng định nói một điều gì, nhưng tôi lại một lần nữa sửng sốt, kinh ngạc. Bức tường cử động kìa, tôi thốt lên. Rất rõ, bóng hình kia quay về phía chúng tôi, không phải bên hông, mà là quay hẳn lưng lại. Năm tháng không làm cho tính cách của Holmes thay đổi chút nào. Anh vẫn là người điềm đạm, nhẫn nại, luôn thể hiện trí thông minh, đầu óc suy luận sắc sảo, nhìn nhận rất tinh tế. Phải làm như thật, anh đáp. Chẳng lẽ tớ lại là một kẻ ngu ngốc không có bộ não hay sao? Đặt trong phòng mình hình nọm bất động, không xua được ruồi, thì quả là rất lộ liễu. Phải chăng nhờ nó mà có thể đánh lừa được những kẻ ranh ma nhất châu Âu ư? Chúng mình thu lưu trong xó xỉnh này đã 2 giờ đồng hồ. Trong lúc đó, bà Hudson đã thay đổi vị trí bức tượng 8 lần. Cứ 15 phút một lần, với điều kiện là bà sẽ không để in bóng mình cho người ngoài trông thấy. Bỗng nhiên anh im lặng, đến thở. Trong cảnh nhá nhem, tôi trông thấy anh dướng cổ lên trong tư thế chờ đợi rất căng thẳng. Đường phố đã hoàn toàn vắng ngắt. Có lẽ hai tên đứng nấp trong hẻm vẫn còn, nhưng tôi không tài nào nhìn thấy chúng. Xung quanh tôi một màn đen và sự im ắng bao trùm. Trong bóng đêm, màu vàng của cánh cửa sổ được chiếu sáng rực cùng với bóng của hình người ngồi giữa phòng, càng nổi bật rõ nét. Không gian im ắng đáng sợ. Tôi nghe tiếng thở khò khè của Sherlock. chắc anh đang hồi hộp cho kế hoạch của mình. Bỗng nhiên, anh ấn sâu tôi vào góc căn phòng, chỗ tối nhất, và lấy tay bịt miệng tôi lại. Bằng cách này, anh muốn nhủ tôi phải tuyệt đối im lặng. Lúc này, tôi thấy những ngón tay của anh run run. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến anh bị kích động, căng thẳng đến tột độ như vậy. Đường phố vẫn tạnh ngắt, yên ả, không có gì xảy ra hết. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh khe khẽ, rì rầm vang đến tai tôi. Âm thanh mà đôi tai cực kỳ nhạy của Holmes đã nghe thấy trước. Tiếng động không phải phát ra từ phố Baker, mà chính trong ngôi nhà chúng tôi đang nấp. Cửa ra vào được mở ra, rồi đóng lại. Có tiếng bước chân rón rén vang lên khe khẽ ngoài hành lang. Người đi cố giữ cho bước chân khỏi kêu to, nhưng trong căn nhà hoang này, nó vẫn dội lên những âm thanh khá to. Holmes đứng dựa sát vào tường. Tôi cũng làm theo và nắm chặt khẩu súng ngắn, căng mắt nhìn vào bóng tối. Tôi nhận ra lờ mờ bóng dáng của một người đàn ông, bóng đen hơi sẫm hơn so với tấm khung hình chữ nhật của cánh cửa đã mở. Hắn đứng im ở đó chừng một phút, rồi nhảy xuống và rón rén tiến về phía trước. Mọi cử chỉ hành động của hắn đều chứa đựng một mối đe dọa. Thân hình dữ tợn của hắn đứng cách chúng tôi có ba bước. Tôi lên gân cốt, chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công. Nhưng hắn không hề biết có chúng tôi ở đây. Hắn đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Xích nữa thì chạm phải nhau. Hắn rón rén tiến đến gần cửa sổ, rất thận trọng, không hề một tiếng động. Hắn nhấc cánh cửa lên cao nửa phút. Khi hắn trèo lên để mở chốt cửa, ánh sáng đèn đường hắt qua tấm kính bẩn thỉu soi rõ bộ mặt hắn. Một bộ mặt dễ làm cho chúng ta kích động cao độ. Cặp mắt cháy lên một cách man rợ, nét mặt biến dạng kinh khủng. Hắn không còn trẻ trung gì nữa. Có một chiếc mũi quặp như mỏ diều hâu, trán hói khá cao, bộ râu bạc trắng rất dài. Mũ của hắn được khéo xuống tận gáy, chiếc áo bành tô hở cúc để hở ra một khoảng trắng trước ngực, chiếc yếm hồ trắng. Bộ mặt rám nắng, đen đủi, hằn đầy những vết nhăn sâu hoắm. Trong tay hắn cầm một vật đại loại như cây ba tông, nhưng khi hắn đặt xuống nền nhà, nó phát ra một tiếng kêu keng của kim khí. Hắn lôi từ trong túi ra một vật gì đó khá lớn. Hắn loay hoay với đồ ấy chừng vài phút, cho đến khi một âm thanh kim khí phát ra. Có lẽ hắn kéo một chiếc lò xo hay một cái then chốt. Ngồi bằng đầu gối, hắn tiến về phía trước, và với tất cả sức nặng của bản thân, hắn đè lên một đòn bẩy. Chúng tôi nghe thấy một âm thanh dài dữ dội, có phần kêu to hơn lúc trước. Hắn đứng thẳng người lên. Tôi trông thấy trong tay hắn không phải cái gì xa lạ, mà là một khẩu súng săn. Có cái bán kỳ lạ, xấu xí. Hắn mở khóa, kéo cò bấm và đặt một vật gì vào bên trong, xong cài chốt lại. Hắn quỳ xuống, đặt đầu nòng súng lên bệ cửa sổ. Bộ râu dài của hắn chấm sát tận nòng. Cặp mắt hắn long lanh dữ tợn. Hắn đặt súng tì vào vai và thở ra khoan khoái. Tấm bia đang đứng trước mặt hắn. Tấm bia kỳ lạ, bóng dáng đen đen soi rõ trên nền sáng. Hắn lưỡng lự một lát, sau đó đặt tay lên cò súng. Một tiếng vù là lạ phát ra, tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Ngay lúc đó, Holmes bỗng nhảy bổ ra như một con hổ. Hắn chộp ngay lưng kẻ vừa bắn và quật hắn ta úp mặt xuống sàn. Nhưng một giây sau, kẻ bị quật ngã đã đứng dậy được. Với một sức mạnh không ngờ, hắn tóm lấy cổ Holmes. Tức thì, tôi dùng bán súng nện mạnh vào đầu kẻ hành hung. Hắn ngã xuống. Tôi nằm đè lên. Lúc ấy, Holmes thổi còi. Ngoài đường một tốp người đã chạy tới, có hai cảnh sát quân phục đầy đủ, cùng một vị thám tử từ cổng chính bước vào phòng. Có phải Lestrade đó không? Holmes hỏi. Tôi đây, thưa ngài Holmes. Tôi định tự mình sẽ giải quyết việc này. Rất vui mừng lại gặp ngài ở London. Sự giúp đỡ nhỏ mọn không đáng kể của chúng tôi chắc không cản trở các ngài. Trong một năm, có 3 vụ án mạng không được phát hiện. Cũng hơi nhiều đấy, Lestrade ạ. Nhưng câu chuyện bí mật ở Montsalais, ngài tiến hành không đến nỗi nào, nghĩa là ngài giải quyết vụ ấy không đến nỗi tội. Chúng tôi đứng lên, còn tên hung thủ thì thở hổn hển trong cánh tay của hai viên cảnh sát lực lưỡng. Một đám đông những kẻ rỗi việc bắt đầu tụ tập ngoài đường. Holmes tiến đến bên cửa sổ, đóng lại. Lestrade châm hai ngọn nến vừa mang đến. Còn vị cảnh sát thì bật công tắc đèn, pi le bỏ túi. Tôi có dịp quan sát kẻ sát nhân kỹ càng hơn. Hắn có bộ mặt rất đàn ông, trông rất đáng ghét. Vầng trán như một triết gia, cái cằm như của một người thích nói những lời ngọt ngào, êm dịu. Những cái đó chứng tỏ con người hắn cũng có một khả năng làm những điều tốt lành, cũng như làm những điều ác độc. Nhưng cặp mắt dữ dằn màu ánh thép, bộ lông mi rậm, cái nhìn trân tráo, chiếc mũi quặp ác thú và những nếp hằn sâu trên trán đã tự tố cáo lên bản chất của hắn. Những dấu hiệu báo trước cho xã hội biết những giả tâm nguy hiểm. Hắn không thèm nhìn lên bất cứ người nào trong số chúng tôi. Cái nhìn của hắn như cắm chặt vào khuôn mặt của Sherlock Holmes. Hắn nhìn với một sự kinh ngạc và hằn học. Con quỷ! Hắn lẩm bẩm, một con quỷ ranh ma, xảo quyệt. Đại tá, Holmes nói, và sửa lại cổ áo bị nhào. Những người bạn chí cốt lại gặp nhau. Như lời người xưa thường nói, tôi chưa có dịp gặp lại ngài sau lần ngài đã theo dõi tôi một cách trắng trợn. Ngài hẳn còn nhớ, khi tôi nằm ở khe hở của núi đá tại thác nước Reichenbach. Ngài đại tá có lẽ đang bị thôi miên. Hắn không thể nào bứt cái nhìn khỏi Sherlock Holmes. Con quỷ có thật. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Tôi chưa kịp giới thiệu cho các vị. Holmes lên tiếng. Các vị biết không, đây là ngài đại tá Sebastian Moran, một cựu sĩ quan quân đội của hoàng gia đóng ở Ấn Độ và là một thợ săn thú dữ tài ba. Có một thời nổi tiếng oanh liệt ở những vùng thuộc địa Đông Dương. Tôi nghĩ, tôi không nhầm ngài đại tá ạ. Có phải về số hổ báo săn bắn được, hiện nay ngài đang giữ kỷ lục phải không? Tên tù binh thật vất vả lắm mới kìm được cơn phẫn nộ. Hắn tiếp tục nín thinh. Chính hắn cũng đã giống như một con hổ rồi. Cặp mắt của hắn long lên dữ tợn, ria mép cũng xù lên. Tôi rất ngạc nhiên vì sự đánh lừa quá ư đơn giản, đã đưa một người thợ săn dày dạn kinh nghiệm vào trồng. Holmes tiếp tục. Đối với ngài, điều này đâu có còn là mới mẻ. Chẳng lẽ chưa bao giờ ngài buộc một con dê dưới một gốc cây, còn ngài thì leo lên cây rậm rạp với khẩu súng săn hoặc carbine trong tay, để chờ con cọp dẫn xác đến con mồi hay sao? Ngôi nhà bỏ trống này là cái cây của tôi, còn ngài là con hổ của tôi. Tôi nghĩ rằng, đôi khi ngài cũng phải dùng những phát đạn dự trữ trong trường hợp cùng một lúc có nhiều con hổ xuất hiện, hoặc hạng hổ cũng có đôi lúc ngài bắn trượt ấy chứ. Mấy vị này, anh nói và chỉ vào chúng tôi, là những phát súng dự phòng của tôi. Sự so sánh của tôi chính xác đấy chứ. Bất thình lình, đại tá Moran tức tối chồm lên phía trước, nhưng hai người cảnh sát đã kịp giữ hắn lại. Bộ mặt của hắn thể hiện nỗi hằn học. Nhìn vào đó, chúng tôi thấy kinh khủng, gớm ghiếc. Thú thật, ngài đã mang đến cho tôi một món quà nho nhỏ. Holmes tiếp tục công kích. Tôi không ngờ, chính ngài cũng muốn sử dụng ngôi nhà bỏ trống này. Quả thật thuận lợi. Tôi nghĩ thế nào ngài cũng hành động từ ngoài phố. Ở đấy có anh bạn Lestrade của tôi, cùng những thủ hạ của anh ta đã đợi chờ ngài sẵn.

Watson, cậu hãy nhìn xem, thật là cự phách. Có ai dám nghĩ viên đạn này lại được bắn ra từ khẩu súng hơi? Rất tuyệt, bà Watson, xin cảm ơn bà vì sự giúp đỡ. Còn bây giờ, Watson, cậu hãy ngồi vào vị trí cũ của mình như thỏa nào. Tớ muốn tâm sự với cậu đôi điều. Anh cởi chiếc áo khoác ra, rồi lấy chiếc áo choàng trên bức tượng khoác vào. Trước mặt tôi lại xuất hiện một Sherlock Holmes ngày trước. Thần kinh của người thợ săn già vẫn còn vững, cặp mắt vẫn còn tinh. Anh nói và cười, vừa nhìn cái sọ của bức tượng bằng sáp bị bắn thủng, bắn trúng chính giữa gáy và làm chảy não. Đúng là một tay thiện xạ của rừng nhiệt đới ở Ấn Độ. Tớ nghĩ rằng ở London này, địch thủ của hắn không phải là nhiều. Trước kia cậu có bao giờ nghe tên hắn hay chưa? Không, tớ chưa từng nghe. Ừ nhỉ, thế mà tớ quên. Cách đây không lâu, cậu đã thú nhận, thậm chí cậu còn chưa nghe đến tên giáo sư James Moriarty. Đó là một bộ óc của thế kỷ chúng ta. May quá, cậu lấy giúp cặp đựng tài liệu theo dõi tiểu sử. Sau khi ngồi lại ngay ngắn, thả người thoải mái trong chiếc ghế bành và khoan khoái thở ra từng đụng khói thuốc, Holmes lơ đễnh lật từng trang giấy. Vần chữ M. Tớ có một bộ sưu tầm khá hoàn chỉnh, anh nói. Chỉ một cái tên Moriarty cũng đủ làm cho vần M trở nên nổi tiếng. Còn cái tên Morgan là một tên ghê tởm. Tên Meredith có một trí nhớ khó ai sánh kịp. Tên Matthews chính là tên làm gãy chiếc răng nanh bên trái của tớ ở phòng đợi nhà ga Charing Cross. Còn đây là anh bạn của chúng mình ngày hôm nay. Anh đưa cho tôi tập tài liệu, tôi đọc. Moran Sebastian, đại tá nghỉ hưu, từng phục vụ trong trung đoàn biệt kích số 1 ở Bangalore, sinh năm 1840 tại London. Con trai của ngài Augustus Moran, được huân chương Bahi, từng cộng tác tại dinh toàn quyền Anh tại Persia, tốt nghiệp trường trung học Eton và đại học tổng hợp Oxford, từng tham gia các chiến dịch Jokwaki, Afghan, Charasibab, Sherpur, Kabul, là tác giả của cuốn sách Cuộc đi săn mãnh thú ở miền Tây Himalaya 1881 và Ba tháng sống trong rừng nhiệt đới năm 1884, địa chỉ phố Con Đuôi, tham gia câu lạc bộ Anh, Ấn, Tankaville, câu lạc bộ chơi bài Bagatelle. Ngoài lề được ghi bằng nét chữ của Holmes, một tên nguy hiểm nhất của London đứng sau Moriarty. Thật kỳ lạ, tôi lên tiếng và đưa trả Holmes cặp tài liệu. Dường như cuộc đời của hắn là bước đường của một người lính trung thành. Cậu nói đúng, Holmes đáp. Trước kia hắn không hề làm việc gì xấu xa. Hắn là một con người có bộ thần kinh bằng thép. Ở Ấn Độ, đến bây giờ vẫn lưu truyền một truyền thoại kể rằng hắn ta đã bò trong lòng một con sông cạn, đã cứu thoát một người khỏi những móng vuốt của một con hổ bị thương. Có những cây gỗ lúc đầu mọc phát triển bình thường, rồi đến một độ cao xác định nào đó, bỗng nhiên phát hiện trong quá trình phát triển của mình một sự biến đổi kỳ quặc so với mức bình thường. Đối với con người cũng xảy ra điều tương tự. Theo thuyết của tớ, mỗi cá nhân trong quá trình phát triển đều lặp lại lịch sử phát triển của tất cả tổ tiên. Tớ cho rằng, mỗi một biến động bất ngờ về phía lương thiện hay độc ác đều phụ thuộc vào điều kiện khách quan tác động rất mạnh. Muốn biết được quá khứ của một người, cần phải lục xem trong gia phả người ấy và suy luận rộng ra tiểu sử của một con người. Đó như là một mẫu nhỏ trong tiểu phẩm của cả tiểu sử của toàn bộ gia đình. Thôi được, nhưng tớ thấy cái lý thuyết của cậu hơi viển vông. Tớ sẽ chấm dứt câu chuyện. Có những nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác đã đẩy đại tá Moran đi theo con đường ngu xuẩn. Khi còn ở Ấn Độ,

Theo tớ nghĩ, giải thích những dữ kiện đã có không khó. Qua điều tra, người ta đã xác lập là trước lúc xảy ra vụ án không lâu, đại tá Moran và anh chàng Adair đã cùng ở một hội chơi bài và ăn được một món tiền khá lớn. Nhưng Moran đã chơi không trung thực. Từ lâu, tớ được biết hắn là một tay cờ bạc gian lận. Có lẽ, trong ngày xảy ra vụ án, Adair đã cảnh cáo Moran về những trò gian lận. Anh chàng Adair đã giáp mặt với đại tá, chắc có dọa sẽ tố cáo hắn nếu như hắn không tự nguyện rời bỏ câu lạc bộ và từ nay về sau không được chơi cái trò ma cô ma cậu nữa. Một anh chàng miệng còn hơi sữa như Adair lại dám công khai dọa tố cáo buộc tội một con người đáng tuổi cha chú của anh ta, hơn nữa đang chiếm một địa vị sang trọng trong xã hội. Có lẽ đúng hơn, anh ta đã nói riêng với Moran, không có người làm chứng. Nhưng với Moran, một con người chuyên sống bằng bạc bịp, nếu bị khai trừ ra khỏi câu lạc bộ, thì khác nào đã bị cắt đường sinh sống. Đó là nguyên nhân để hắn giết Adair. Và giết vào chính thời điểm anh chàng trai trẻ chưa kịp sử dụng kết quả cuộc chơi không trung thực, chưa kịp tính phần thắng của anh ta là bao nhiêu, và anh ta cần phải trả lại những người thua cuộc là bao nhiêu. Anh ta đã khóa chặt cửa lại để không muốn mẹ và em gái thấy anh ta đang tính toán và thắc mắc về những cái tên ghi trong tờ giấy và những chồng tiền đặt trên bàn. Sao? Theo cậu, lời giải thích của tớ có phù hợp hay không? Tớ cho rằng cậu đã nói trúng tim đen hắn. Cuộc điều tra xét hỏi sẽ chứng minh cho lời giải thích của tớ đúng hay sai. Từ đây, đại tá Moran không còn là mối lo ngại cho chúng ta, vì khẩu súng hơi kỳ diệu của Von Herder sẽ trang điểm cho bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Scotland Yard. Từ nay, không còn ai quấy rầy ngài Sherlock Holmes tham gia vào công việc giải quyết những câu chuyện bí ẩn, nhưng đầy lý thú. Cuộc sống phức tạp ở London trở nên phong phú và bình yên, êm ả hơn.